mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, đệ 1375 chương bị phát hiện. Đến nỗi kia đối phu thê cùng bọn họ đáng thương nhất có bẩm sinh thuần tịnh linh thể nữ nhi. Tự nhiên biến thành cái này đại trận chủ nhân đoạt lấy chủ thể. Mà những cái đó bị dụ dỗ đi vào bình thường tu luyện giả tắc lại biến thành bị đoạt lấy giả thế thân. Không chỉ có đưa bọn họ cả đời tu vi cùng dị năng nguyên năng đoạt lấy. Còn vĩnh viễn biến mất, liền tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Có thể thấy được bị bọn họ lôi kéo chôn cùng những cái đó tu luyện giả càng là vô tội. Lại nói huyễn cơ đợi ước chừng 90 nhiều năm. Kỳ thật chính là làm hai phu thê tương đương với lặp lại một cái 7-7-49 năm một cái. Luân hồi, nếu trực tiếp làm hai phu thê nói muốn ở nơi đó thủ gần trăm năm thời gian. Như vậy ở lấy bình thường phàm nhân thị giác tới xem nói. Liền sẽ xuất hiện sơ hở. Cho nên đối với hai phu thê mà nói, là 49 năm ân ni bất quá là lại lặp lại một vòng mà thôi. Đương nhiên, đối với tu luyện giả, trên dưới 100 năm bất quá chính là một lần hơi chút trường một chút du lịch. Hoặc là một hai lần bế quan, chớp mắt liền quá, huyễn cơ bấm đốt ngón tay một chút thời gian, thấy chính mình trận pháp sắp thành công, liền xuất quan. Chuẩn bị tiến đến thu hoạch chính mình lao động trái cây. Nào biết, hắn vừa mới đuổi tới này phiến phàm nhân đại lục. Còn không có chính thức đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường tha phương đạo sĩ đâu. Liền cảm ứng được chính mình thiết hạ cấm chế bị phá hư. Tấm tác, kia chính là hắn cuối cùng có không tu luyện thành đại đạo. Phi thăng tiên giới mấu chốt, nếu là hiện tại xảy ra chuyện. Không phải thất bại trong gang tấc sao? Bởi vì này trên dưới 100 năm qua đi, hắn như cũ dừng lại ở hóa thần kỳ. Hắn đã từng tu luyện thiên tài thần đan thượng rơi xuống dưới. Môn phái chung người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường sư thúc, xem ở bối phận phân thượng cho hắn một ngọn núi đầu. Nếu là lại qua cái 1-200 năm, tu vi như cũ không có tiến bộ. Không chỉ có tông phái sẽ vứt bỏ hắn, chính hắn thọ nguyên cũng sắp tới rồi. Như vậy cả đời này khổ tâm tu luyện đều thành bọt nước. Tu luyện chính là như vậy tàn khốc sự tình. Huyễn cơ tới rồi, nhìn đến đó là cùng trước mắt vết thương sơn cốc. Hắn điên rồi giống nhau ở cái kia thật lớn đất khô cằn hố qua lại tìm kiếm. Không có, đã không có, cái gì đều không có. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương giống giận. Đôi tay duỗi hướng không trung. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì, mặc mây tan khai sau. Xanh thẳm giống như bị rửa sạch quá không trung. Đáp lại hắn chính là từ mây trắng cùng tinh tế gió nhẹ. Tố Tân nguyên bản còn nghĩ muốn hay không nhổ cỏ tận gốc tới. Một phương diện tự nhiên là bởi vì hai vị lão phu thê cuối cùng tâm nguyện. Chính là muốn đem lúc trước làm cho bọn họ lâm vào này vạn kiếp bất phục nơi người xử lý. Vì chính mình cũng vì nữ nhi bình oan giải tội. Về phương diện khác, Tố Tân trong lòng cũng là ôm muốn chém thảo trừ tận gốc. Tựa như thượng một lần đối phó Phong Nhất giống nhau. Rốt cuộc chính mình phá hủy nhân gia bực này, chuyện tốt. Sẽ thiện bãi cam hưu mới là lạ, về sau nếu là ở địa phương nào không cẩn thận lộ ra sơ hở. Bị đối phương nhớ thương thượng, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết, lại không nghĩ rằng, đối phương thế tới rào rạt, cường đại như vậy, xa không phải nàng hiện tại có thể chính diện chống lại. Tố Tân may mắn đem chính mình giấu ở âm dương kỳ bàn trong không gian. Biến thành một con rõ đầu rõ đuôi rùa đen rút đầu. Nghĩ đến chung quanh toàn bộ che giấu lên, chỉ cần đối phương không có đi đến này phiến địa phương. Hẳn là phát hiện không đến chính mình, tựa như chính mình lúc trước đi vào sơn cốc này, nếu không có tới rồi phụ cận, lại dùng thiên cơ chi lực thần thức cẩn thận ra quét quá. Nếu không cũng phát hiện không được này manh mối, bất quá Tố Tân vẫn là quá khinh địch. Nhân gia chính là có tông môn, trải qua hệ thống dạy dỗ, lại là tu luyện mấy trăm năm. Liền như vậy xảo quyệt pháp thuật đều nắm giữ người. Thủ đoạn tầng ra, há là nàng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Liền ở Tố Tân cảm thấy chính mình làm bất quá đối phương coi như rùa đen xúc lên khi. Chỉ thấy bạo nộ trung huyền cơ trên người khí chàng toàn bộ khai hỏa là. Đem chung quanh không gian đều chấn động ra từng đạo vết dạn. Kết quả là dấu ở âm dương kỳ bàn trung Tố Tân liền lòi. Vô nó, chung quanh không gian đều bị chấn ra vết dạn, duy độc nhất cái tiểu không gian nội như cũ hoàn hảo. Huyễn cơ có thể tu luyện đến này một bước, cũng không phải tùy tùy tiện tiện lại đây. Tâm tư dữ dội nhạy bén, thần thức lập tức liền nhận thấy được điểm này dị thường. Hắn trong lòng vừa động, lập tức, thân hình vừa động bay ra mấy chục mét xa, trên người phòng ngự toàn bộ khai hỏa, cùng lúc đó, ở bay ra nháy mắt, trở tay liền chiều âm dương kỳ bàn không gian địa phương ném ra một cái thiên lôi chứng. Chính là phía trước Tố Tân may mắn hai lần kiến thức quá uy lực của nó oanh thiên lôi. Bất quá nhìn dáng vẻ, này viên oanh thiên lôi uy lực thậm chí còn ở phía trước gặp được kia hai viên phía trên. Tố Tân ở âm dương kỳ bàn che chở hạ đều cảm giác được cường đại hủy diệt hơi thở đánh úp lại. Trong lòng khiếp sợ đối phương thế nhưng lập tức liền phát hiện chính mình. Hơn nữa tùy tiện ra tay chính là như thế chí mạng ngoạn ý nhi. Biết này không phải cái dễ đối phó, lập tức liền phải đào tàu. Tiểu cáp lúc này còn lại là đem bàn cờ không gian biến thành giống như một tầng bộ một tầng phòng. Giống nhau, tính toán đem lão đại hộ ở mấy chục tầng võng cách không gian trung ương nhất. Giúp lão đại ngăn cản kia bom uy lực. Tố Tân biết này âm dương kỳ bàn hiện tại cùng tiểu cáp là mừng lo cùng quan hệ. Nếu là bàn cờ bị hủy, tiểu cáp liền này một sợi tàn hồn, còn có thể sống được. Đây đều là cùng chính mình vào sinh ra từ đồng bọn. Không đạo lý một gặp được nguy hiểm khiến cho đồng bọn đi giúp chính mình đương tai đương khó. Ý niệm vừa động, hoàn toàn là cưỡng chế tính mà, trực tiếp đem tiểu cáp cùng âm dương kỳ bàn quét nhập thức hải. Làm thiên cơ thụ bao vây lên, bởi vì này một trần chờ, liền tính là Tố Tân có lại mau tốc độ, cũng chưa kịp hướng trên người chụp càng nhiều phòng ngự phù. Nàng chỉ có thể từ bỏ chính mình thân thể đối kia nổ mạnh chấn động sóng chống cự. Tận khả năng theo chấn động sóng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tố Tân dự cảm chung bị nổ mạnh đem tạng phủ chấn động sai vị thống khổ cũng không có truyền đến. Ngắn ngủi choáng váng lúc sau, nàng phát hiện chính mình hảo hảo mà nằm trên mặt đất. Trên người còn tàn lưu phòng ngự cháo rách nát sau hình thành tinh tinh điểm điểm quang mang. Nguyên lai là Linh Nhi gia hỏa này xem chính mình không kịp giao cho chính mình chụp phòng ngự cháo. Vì thế liền mạo hiểm bay ra tới, một cổ não mà đem hồ lô trong không gian phòng ngự phù hướng tiểu Tố Tố trên người dán. Linh Nhi nhìn tiểu Tố Tố hiện tại miệng mũi đổ máu. Thân thể chính khảm tiến một ngọn núi, ân, giống như là một viên đạn pháo giống nhau, bị đánh bay ra tới. Sau đó thẳng tắp mà đánh vào ngọn núi này trong cơ thể bộ. Thế nhưng còn cảm thấy chính mình, hảo hảo. Linh Nhi lại vội vàng đem một đống lớn linh phù hướng tiểu Tố Tố trên người dán. Trước kia mỗi ngày nhìn đến tiểu Tố Tố ở nơi đó siêng năng mà họa linh phù. Cảm thấy này đó đều là chút tài mọn. Hiện tại mới phát hiện, ở thời khắc mấu chốt, linh phù thật sự có thể bảo mệnh a. Cũng may mắn Tố Tân hiện tại linh phù số lượng dự trữ phong phú. Nếu băng không hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Tố Tân thân thể giật giật, liền đem chính mình thân thể từ núi đá lõm hố rút ra tới. Tùy tiện lau hạ trên mặt vết máu, một tay nắm chảm hồn, ngạo nghễ đứng thẳng ở trên ngọn núi. Không phải nàng tưởng đứng ở chỗ này mới vừa khởi, mà là cùng cao thủ so chiêu. Thật là liền trốn cơ hội đều không có a. Hết chương.